Trình phát trực tiếp ở bên YouTube đã được khởi chạy. Các bạn xem ở bên Facebook bị lag, các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Và xin mến chào các bạn đang theo dõi chương trình livestream Chuyện Ma trực tiếp được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Chuyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của Chuyện Ma rất kinh dị mang tên Ma Cười. Trước khi chúng ta vào chuyện, các bạn vui lòng chia sẻ video này cho đông đảo bạn bè hơn nữa để chúng ta tiếp cận thêm khán thính giả cho đông vui. Cái thứ hai đó là các bạn ở bên kênh YouTube, rất nhiều bạn muốn theo dõi và cập nhật kịp thời luồng livestream ở bên YouTube thì các bạn hãy ấn vào nút subscribe, nút theo dõi và ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo. Ngay sau đây chúng ta sẽ bắt đầu tập 2 của Chuyện Ma Kinh Dị Ma Cười của tác giả Ngọc Huy. Tôi ngồi suy nghĩ về tất cả những thứ đã trải qua. Đang miên man nghĩ thì ầm một tiếng, những cánh cửa trong đình bật ra. Những cơn gió lạnh không biết từ đâu thổi tới, làm cho không khí trong đình thoáng mát hơn, không còn cái mùi hương khói ngột ngạt. Tôi đứng dậy đóng cửa và bỗng cảm thấy mình buồn tẻ, nên chỉ khép hờ cánh cửa đi xuống nhà dưới tìm chỗ vệ sinh. Khi tôi đi đến giữa sân đình, quay lưng lại với ngôi đình, bỗng nhiên người tôi như bị ai kéo lại. Tôi bị kéo mạnh ngã ra đằng sau, nhìn thấy cả ngôi đình ngay trước mắt. Nhưng có cái gì đó không đúng, một cảm giác lo lắng chợt ùa đến. Tôi giật mình quát: "Ai vậy? Ai đây?" Không ai trả lời. Tôi hơi hoảng vì lúc đó cảm giác như ai đang vịn vào vai mình, rồi giật mạnh vẫn rất rõ ràng. Đang lớ ngớ thì bỗng cửa đình bật mạnh ra. Tôi ngây người nhìn lại phía ngôi đình, vẫn là cái ngôi đình đó. Trong đêm đen nó trở nên huyền bí. Trong đình bây giờ có 2-3 bóng đèn thờ thắp bằng quả bóng quả nhót đặt trên ban thờ là vẫn sáng. Nhưng lạ thay, cái mà tôi cảm nhận được là một cảm giác ma mị bắt đầu nổi lên. Cái đình màu đen do đêm tối kết hợp với ánh đèn đỏ leo lét của ban thờ và cây nhang đang cháy làm cho tôi run rẩy, giống như thể cả ngôi đình đang sống dậy. Bất chợt gió bụi thổi tới, tôi theo bản năng lấy tay phải che mắt. Đến khi mở mắt ra thì trời ơi là trời, dưới cái ánh đèn leo lét, tôi thấy một cái bóng đen đen xì, không rõ mặt mũi và ngũ quan, nhưng lại mặc áo quan phục thời xưa đang ngồi trước mặt. Hai bên là một đám lính theo hầu trái phải, đầu đội nón lá, tay cầm giáo mác như là giáo quân hầu thời xưa vậy. Tất cả bọn họ đều đen xì như những cái bóng dựng ngược, đứng ngay trên hiên đình nhìn tôi. Tôi hoảng loạn nhưng không hiểu sao chỉ ú ớ không kêu lên được thành tiếng. Cả người run lên bần bật, ngay cả hai bức tượng hộ pháp cũng đang nhìn tôi chằm chằm đầy căm ghét, như thể tôi đã phạm phải một cái tội rất lớn và đang bị quan quân xét xử vậy. Tôi hét lên một tiếng rồi chạy ra cổng đình. Vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại. Tôi chạy được một đoạn đến cổng làng thì dừng lại thở dốc vì quá mệt. Lúc đó vì sợ lắm nên tôi nhìn ngọn đèn đường ngay cổng làng mà lao tới. Chẳng biết gì, chỉ cắm đầu chạy. Đến cổng làng, đôi mắt tôi nhìn chăm chăm lại về phía ngôi đình xem có chuyện gì không. Thì ngay sau lưng tôi, cái cây gạo cổ thụ lại rung lên xào xạc như là có bão cấp 12 vậy. Tiếp theo là gần 30 cái bóng đi tới. Tất cả bọn họ đều mặc quân phục thời xưa, nhưng đáng sợ là mặt mũi và thân thể bọn họ chúng quá quái dị. Đứa thì cụt chân, đứa thì cụt tay, đứa thì cả khuôn mặt chỉ còn là cái sọ đầu lâu mà không thấy da thịt đâu cả. Đứa thì trên người cắm 5-7 mũi tên, đứa thì thân thể bầy nhầy, còn đúng đôi chân còn nguyên từ bắp chân trở lên là cũng thịt bầy nhầy nốt. Đủ mọi loại hình xác chết từ trong gốc cây gạo đi tới chỗ tôi. Tôi cũng chẳng còn sức mà hét nữa nên cố gắng nhấc chân lên để chạy. vừa định chạy thì lại ngã ụịch ra đất. Nhìn thấy cái bàn tay toàn xương trắng tinh từ dưới đất mọc lên tóm lấy chân mình. Tôi đang hoảng loạn không biết làm sao thì chúng nó phá lên cười. Những cái tiếng cười rùng rợn vang lên giữa màn đêm, vang lên quá đỗi kinh dị. Đủ loại âm thanh ma quái cất lên giống như một bầy sói săn được con mồi vậy. Tôi vừa sợ, vừa hoảng, vừa bị tóm chân, chết lặng, chỉ biết há to mồm trợn mắt nhìn tất cả chúng nó đang tiến đến. Chỉ cố gắng lùi về phía đằng sau, nhưng càng lùi thì chúng nó càng cười dữ tợn. Tôi cứ định chạy, nhưng cứ nhấc chân lên thì bị bàn tay ma quái kia chụp lấy, rồi lại ngã xuống. Vì quá sợ hãi, tôi chỉ biết gào lên rồi lại cố chạy. Cứ vừa ngã vừa chạy như vậy vài lần. Tôi quá đau đớn và mệt mỏi, tay chân chảy máu chảy xước khi va chạm với nền bê tông ở dưới. Tôi ngã đến dầm một cái, úp mặt xuống đường, mặt mũi hoa hết cả lên, người không còn sức lực. Tôi nghĩ là mình sắp chết, vì cái bọn âm binh này chỉ còn cách tôi có 5 bước. Tôi cố gắng nghiêng đầu sang một bên để nhìn chúng, chờ đợi cái chết đến từng giây từng phút. Đau đớn, mệt mỏi xen lẫn sợ hãi tột độ làm tôi như muốn ngất đi. Trước khi ngất, tôi nghe một tiếng hừ rất to và mạnh. Tiếp theo, nhìn thấy một cái bóng dáng hình như là cụ Thiên. Hai cái bóng trắng đi trước cụ. Hai bóng trắng này người to và cao hơn người bình thường, mặc áo giáp, tay cầm bảo kiếm, đầu đội bảo khôi, mặt lạnh tanh không chút cảm xúc, đang đi nhanh tới chỗ mình. Tôi biết đó là cái gì. Trong đầu vong ong ong lên hai chữ trước khi ngất lịm đi: Quỷ Hầu. 7 giờ sáng, tôi thức giấc, cảm giác bỏng rát do những vết chảy xước lan tới. Tôi nhẹ mở mắt nhìn thấy cụ Thiên và bố đang ngồi ngay trước mặt. Bố tôi nói: Con thấy trong người thế nào, có khó chịu ở chỗ nào không? Tôi từ tốn trả lời: Tất cả bây giờ tôi chỉ cảm thấy khó chịu, tay chân đã được băng bó lại, chỉ là mấy vết xước do ngã va xuống đường, không quá nặng. Cụ Thiên cất giọng: Thôi được rồi, bây giờ nó chỉ bị thương nhẹ thôi, may mà tao còn tới kịp. Thật không tưởng tượng được cái bọn này nó lại liều lĩnh như thế, dám qua mặt cả thần linh để định giết người. Cũng may là bây giờ thằng Huy không sao rồi. Tôi nghe vậy cười khổ: Cụ ơi, cụ có sao không? Cái lũ ma quỷ cái đâu rồi ạ? Cụ Thiên thở dài: May mà lần này tao biết là mày gặp chuyện chẳng lành, tao mới dẫn quỷ sai tới. Vừa tới thì tao thấy cả đám âm binh đang vây quanh mày. Tao sai Quỷ Hầu đi đánh nhau với mấy con âm binh kia. Đang đánh nhau thì cái lũ ma đói và cả cái bọn ma hoang ở mấy cái mộ đằng kia cũng tới. Đánh nhau một hồi thì tự nhiên từ đằng xa có con người rơm đi tới, cười lên the thé đó. Một tay nó cầm cái cờ đuôi nheo màu đỏ phất ra đằng sau. Bọn âm binh kia rút lui. Sau đó con người rơm tự dưng cắm mấy cái cờ ra sau gáy rồi bốc cháy. Vừa cháy vừa chạy đến chỗ mày, hét ầm ĩ cả lên đó. Tao thấy thế, lệnh cho Quỷ Hầu lao lên giết nó, thì cả người nó nổ như cái pháo cối, làm cho cả làng đang ngủ cũng phải dậy cái kìa. Lúc đó tao cũng giật mình, thì cái đám ma đói bất chợt kéo lấy mày rồi bỏ chạy. Tao hoảng quá, đuổi theo ra tận chỗ mấy cái mộ hoang thì không thấy mày đâu. Tôi nghe đến đây thì rụng rời cả tay chân, người run rẩy. Cụ Thiên thấy thế liền bảo: Giờ thì không sao rồi. Tao sai hai con quỷ đi tìm đến cái mương. Ở trong mương chỉ còn một chút nước thôi. Thế là Quỷ Hầu của tao tự dưng rút gươm chém về phía ấy. Hóa ra tao thấy mày đang bị một lũ ma, nó giấu mày ở gần cái mương á, ấn đầu mày xuống để đang dìm cho mày nghẹt thở. Tao thấy thế ném 3 cái bùa trấn hồn ra, lệnh cho 2 con quỷ kia đến cứu mày. May mà mày chỉ bị sặc nước thôi, chứ chậm tí nữa thì tòi bố nó rồi. Tôi nghe đến đây thì toát mồ hôi hột. Hôm qua thật là hung hiểm, chậm một tí nữa là hôm nay được ngồi trên bàn thờ rồi. Sau đó cụ lại nói: Mày làm gì mà quên lời tao dặn? Tao đã bảo là không được chạy ra khỏi đình làng cơ mà. Tôi thấy cụ đang tức giận thì cố gắng kể lại tất cả câu chuyện mà tôi đã gặp đêm qua. Cụ Thiên nghe xong trầm ngâm suy nghĩ. Sau đó cụ bảo bố tôi đi mua đồ cúng và cúng trong đình cho đến tận bây giờ. Tôi cứ ngồi uống nước mà không để ý chai bia đã cạn. Nhìn cái vỏ chai, ném nó sang một bên, lại bật chai khác uống tiếp. Mặt tôi bây giờ đã trắng xám. Sau cái đêm hôm qua thì người đờ đẫn, mệt mỏi vì thiếu ngủ lâu ngày. Chân tay và cả người đau nhức mệt nhọc. Bây giờ tôi chẳng muốn làm gì, cũng chẳng biết làm gì. Bất chợt tôi thấy có cái gì đó đen đen đang hí hoáy ở trong bụi. Nhìn kỹ, trời ơi, thì ra là cái con chó cười hôm nọ. Nó đang tha một cái đầu lâu trắng hếu. Trên cái đầu lâu đó còn có cả mái tóc đen nhưng bù xù. Tôi giật thót mình, không hiểu là cái con chó ma quái này nó định làm cái gì mà tha cái xương sọ tới lùm cỏ gần giếng làng. Vì làng xây dựng theo kiến trúc đình cổ, cây đa, giếng nước, sân đình, nên bây giờ tôi mới để ý nó đang nằm trong cái bụi ấy từ bao giờ vậy. Tôi nhăn trán đứng dậy xem nó tha cái gì. Nó tha rất nhiều xương đến cái bụi đó. Tôi định đi tới nhưng nhớ là không được ra ngoài, nên chỉ cầm nửa viên gạch bên tường ném vào đầu nó. Bụp một tiếng, nửa viên gạch rơi trúng đầu con chó. Nó cũng chẳng kêu la hay bỏ chạy mà chỉ từ từ ngẩng mặt lên nhìn tôi. Tôi mở to mắt nhìn vì trên đầu nó bắt đầu chảy máu xuống mặt và mõm nó. Nó tự nhiên đứng thẳng bằng hai chân, vẫn nhe răng ra cười như lúc trước, mặc cho chó máu vẫn chảy xối xả trên mặt. Khuôn mặt bây giờ có vài dòng máu chảy xuống một khuôn mặt của một con chó đang cười. Tôi rùng mình lùi lại vài bước. Con chó bỗng đứng thẳng tắp, từ cái mõm đang cười của nó từ từ mở to, bụng của nó hóp lại. Một bàn tay xương sẩu không có thịt, trắng bạch, chui từ bụng con chó, nhẹ nhẹ bò lên mồm con chó thì dừng lại. Sau đó tiếp tục triền qua mồm con chó, rơi xuống đất ngay tại chỗ mấy cái xương kia. Con chó từ từ khép mồm lại, rồi lại bắt đầu nhoẻn miệng lên cười. Tôi hoảng quá hét lên một tiếng, chạy lùi vào trong đình. Thấy tôi chạy vào, cụ Thiên và bố liền quát hỏi: "Cái gì đây?" Tôi thở dốc trả lời lại những gì mình vừa nhìn thấy. Cụ Thiên thấy thế chạy ra phía bụi cây, thì cả con chó và đống xương đều biến mất như chưa từng xuất hiện. Bố tôi gắt lên: "Làm gì có cái gì đâu, mày hoa mắt à con?" Tôi không nói, chỉ đến bên cạnh đám cỏ lau rậm rạp lấy ra nửa viên gạch. Bố thấy thế mở to mắt không nói gì nữa. Cụ Thiên nhìn địa thế quanh đền rồi nói với bố: "Thế tam sát." Chẳng hiểu cụ nói gì. Tao hiểu tại sao mà ma quỷ nó hành hoành ở đây rồi. Vốn lúc đầu có kẻ dùng phép tụ quỷ hãm thần trận để tụ quỷ khí và oán khí trong làng, nhằm tạo cơ hội để vào trong làng giết người. Hơn nữa còn sai cả quỷ vương vào làng dẫn âm binh để chống lại thần linh bản thổ. Thần linh bản thổ vì vậy cũng không làm gì được chúng nó. Giờ nếu mà tao không nhầm thì chúng nó lại sai cái con linh cẩu kia mang xương cốt của cái mộ hoang chôn ở vùng quanh đây trấn yểm để hãm hại chúng ta. Ông nói tới đây thì nhăn mặt. Tôi và bố không biết nói gì. Ông cụ lại bảo: "Bây giờ chuyện ngày càng xấu rồi. Tao bây giờ chỉ còn cách bày ra tam tài trận và vô cực trận. Trong thời gian ngắn, quỷ khí của vùng đất này không tụ lại được nữa. Rồi xin thần linh bản thổ trợ giúp để kéo dài thời gian. Chủ yếu là phải phá đi cái trận quỷ này, rồi tìm ra kẻ đang bày ra chuyện này thôi." Nói xong, cụ bảo bố tôi đi chợ mua gà sống, máu chó và tiền vàng. Còn tôi, cụ bảo chuẩn bị lễ với cụ. Cụ lấy cho tôi 4 lá bùa dán 4 góc tường, nhưng ở bên ngoài đình. Cái đó cụ gọi là văn thù cửu cung bát quái phù. 4 phù 4 góc. Cụ lại mang đàn ra cúng ở ngoài đình, đọc chú gần 2 tiếng liền. Xong cụ lấy máu gà trống trộn với chu sa ra ngay trước cửa đình vẽ tam tài trận. Vì trong đình là nơi linh thiêng nên không thể dùng vật ô uế như máu gà để vẽ trong sân đình được, nên phải vẽ trước cổng cách độ 1,5 m tính từ cửa. Vẽ xong lại đốt vàng hương và vẩy gạo muối ngay trước cửa đình để cho ma đói đi xa. Lại còn sai bố tôi về làng mua 7 cái cọc gỗ để làm vô cực trận. May thay nhà tôi lại có 2 cây xoan, bố chặt luôn mỗi cây chia ra làm 4 khúc, mỗi khúc một độ 40 cm, đóng 7 cọc 7 hướng khác nhau, lấy tiền giấy màu vàng dán kín thân cọc. Sau khi đã dán kín, lấy máu chó vẽ phù tự trên đó. Tôi nhìn mấy cái chữ tàu này thì chẳng hiểu gì, lại thêm vẽ bằng máu chó đã gần đông để cho không trôi mất chữ, nhìn nó có màu sẫm kết hợp với giấy in trên hình tiền xu màu đỏ, ghê cả người. Vẽ xong, cụ lại đốt 7 bó nhang, đọc 7 bài chú khác nhau, mỗi bài khoảng 5 phút. Đọc xong thì bảo bố tôi đóng cọc gỗ xuống đất, xung quanh đình, tạo thành vòng tròn bao bọc quanh đình. Rồi cụ đưa cho tôi một lá bùa, bảo tôi lấy cái quận chỉ màu đỏ trong góc đình mà hồi nãy cụ đã cúng với máu gà, xỏ vào bùa, đeo lên cổ, dặn có bất cứ việc gì cũng không được bỏ ra, kể cả đi tắm hay đi ngủ. Tôi hỏi cụ, đây là bùa gì? Thì cụ nói, đây là định tâm phù, giúp người ta trấn an thần và không bị mê hoặc bởi bùa phép. Tôi ngửi thấy cái mùi máu gà gây gây, đang định tháo ra thì cụ quát lên rồi lại đeo lại, mặc dù bản thân không thích. Cuối cùng lấy tàn nhang trong 2 bát nhang của 2 vị hộ pháp của đình và 1 thau đất trong vườn của đình trộn với nhau, rải xung quanh đình làm vòng hộ pháp. Kết thúc công việc thì đã xế chiều, mọi người ai cũng mệt. Cụ Thiên bảo bố và tôi đi nghỉ, còn cụ bây giờ phải soạn lễ, còn lấy cái để mà tối nay chiến đấu. Cụ nói nếu như cụ đoán không sai, kẻ làm ra chuyện này tối nay sẽ lộ mặt, và khuyên bố con tôi nên đi ngủ sớm. Tôi không ngủ được, đành ra ngoài uống bia. Bố thì sửa soạn lại đồ lễ cùng với cụ. 11 giờ đêm, khung cảnh nhìn thật vui mắt. Khi mà tôi đang ngồi trên hiên đình nhìn ra khoảng không trước mặt, thì phải có ít nhất tầm 200 con đom đóm bay vòng quanh đình, tỏa ra ánh sáng le lói. Mọi khi mà nhìn thấy cảnh lạ mắt này có lẽ tôi sẽ rất thích, nhưng bây giờ thì chắc là cảm thấy sợ nhiều hơn là thích. Rồi cả tiếng cú kêu đâu đó, không phải là một con mà là nguyên một bầy, kêu từ 10 giờ tối cho đến bây giờ. Chúng nó cứ kêu quang quác như bị cắt tiết vậy. Cụ Thiên và bố thì đã làm lễ ở ngoài cửa đình, dặn dò là có bất kỳ chuyện gì xảy ra cũng không được chạy ra. Màn đêm như muốn nuốt gọn mọi thứ, tiếng sét xé trời, những cơn gió mạnh như đang cố gắng xé toạc mọi thứ. Tôi ngồi đây và chờ đợi những điều sắp tới. Chương 4: Bách quỷ cười và cô dâu cười. 11:30 tối, trời đã âm u bớt hơn, mây đã tan để lộ vầng trăng màu bạc to treo lủng lẳng trên nền trời. Không khí mát mẻ, nó khiến tôi thoải mái hơn không ít. Tôi đang suy nghĩ, nếu hôm nay không phải là có một cuộc chiến sắp diễn ra, thì đêm nay mà đánh một giấc tới tận trưa ngày mai thì còn gì tuyệt vời hơn. Gió đêm mang theo hơi lạnh làm cả người tôi sảng khoái. Bỗng tôi nghe có tiếng kèn ở trong đêm vang lên, làm tôi giật mình ngoái đầu nhìn ra xa xăm nơi cửa đình. Một cái cảnh tượng không thể nào diễn tả bằng lời được. Từ trong màn đêm có 2 con chó đang vác 2 cái cờ, cán cờ rất cao, cái cờ hình chữ nhật nhỏ và dài. Bên trong cái cờ hình chữ nhật có màu đen là những chữ Hán viết ngay ngắn bằng màu trắng, chữ viết thành một hàng từ trên xuống dưới. Tôi đếm tất cả 5 chữ xếp thành một hàng dọc. 2 con chó một đen một trắng đi bằng 2 chân sau, 2 chân trước bám chặt lấy thân cờ mà đi, nhìn cái cờ như vậy, trông như là đang chống gậy vậy, dáng đi rất buồn cười. Cứ đi được 2-3 bước, nó lại đặt cờ xuống như lấy thăng bằng, rồi lại đi tiếp, dáng đi dập dờn như người sắp ngã, nhìn đến ngộ. Chỉ là mọi người nhìn thấy thì không ai dám cười, Bởi hai con chó cầm cờ đi trong đêm bằng hai chân thì thử hỏi ai mà cười nổi. Chúng đi rất đều và thẳng hàng. Hơn nữa, hai con đi cách nhau 30 mét, lại đi rất chuẩn, cùng tiến, cùng dừng. Trên mồm chúng nó vẫn nhoẻn lên một nụ cười một cách rất vui vẻ, với hai hàm răng trắng hếu lộ ra. Cho nên dù chúng có đi như vậy trong đêm, người ta nhìn thấy là đủ muốn ngất xỉu luôn. Cảnh tượng đến là kinh dị. Khi chúng nó đi gần đến mấy cái cọc gỗ thì dừng lại, bởi vì chúng nó biết được trước mặt là vô cực trận đạo vậy. Bỗng những con đom đóm đang bay quanh đỉnh bắt đầu tụ lại rồi chia làm hai đường. Một nhóm bay sang cờ bên trái, một nhóm còn lại bay sang lá cờ bên kia và đậu vào lá cờ cùng với cả cán cờ. Chúng bám lên hai cây cờ hình chữ nhật viền đen chữ trắng, làm hai cái cờ sáng như cột đèn đường, nhìn trong đêm càng thêm ma mị. Rồi bất chợt tiếng trống vang lên từng hồi, tùng tùng tùng tùng. Sau lưng hai con chó, những bóng đen lổm nhổm đi tới. Lổm nhổm vì trong cái đám đen đó, tôi nhìn thấy những bóng đen đang nhấp nhô, chắc là ma đói và ma chết oan. Tôi cười khổ, bắt đầu nhìn kỹ hơn khi chúng nó đi sát lại gần. Cha mẹ ơi, chúng đi tới đâu là mùi hôi thối bay tới đó, cảm giác như muốn nôn ọe. Bởi hình thể và màu da của cái đám ma quỷ này kinh dị không tả nổi. Tôi nhìn kỹ thấy có con chỉ là một cục lửa đỏ hòn, như là bào thai bị lấy ra vậy. Có con to như cái nhà hai tầng, người gầy như que củi, xanh như tàu lá chuối. Có con thì giống như đứa con nít, tóc đen mắt trắng. Cũng có cả bà già lưng đã còng, mặc một chiếc áo nâu đen, hàm răng đã rụng hết lộ ra cả lợi. Nhìn chỉ thấy có cả đứa không phải đang đi tới mà là bò tới, trên gương mặt xanh lét, bụng trương to như cái trống. Có đứa thì không đầu, không chân, không tay, còn mỗi cái bụng, trên cái bụng có khuôn mặt đang cười và cái lỗ rốn sâu hoắm. Lại có đứa giống người nhưng mắt lồi ra như sắp rụng ra vậy. Nói chung là mỗi đứa một kiểu, đủ loại, nam có, nữ có, già có, trẻ có, béo gầy cao thấp, không biết bao nhiêu mà kể. Màu sắc thì cũng mỗi con một màu, chỉ nhìn thôi người ta cũng nổi cả da gà da chó lên rồi. Tôi thấy bọn này cả người lạnh toát, không hiểu bọn nó ở đâu ra mà nhiều như vậy. Biểu cảm của chúng nó tất cả đều đang nhoẻn miệng cười. Chúng nó nhìn thấy chúng tôi thì cười to lắm, như thể mèo thấy mỡ vậy. Có con còn nhảy quả nước dãi xuống đất nhìn đến tọc. Khi đi gần đến hai con chó thì tiếng chiêng vang lên choe choé. Nhận được lệnh, lúc này lũ ma đói tách ra hai bên. Tôi nhìn thấy cái đám đi tới mà không kìm được mà hét lên. Từ đâu cả người tôi không sao cử động được. Cái thứ mà tôi nhìn thấy nó là âm binh, nhưng khác với buổi tối hôm qua khi tôi nhìn thấy là một lũ hỗn tạp, thì hôm nay tôi nhìn thấy là cả một đội quân đông nghịt đi thành hàng lối, trước sau đều tăm tắp, cả bước chân cũng đều cùng đưa cùng hạ, tiếng rầm rập như cả nghìn binh lính bước đi cùng một bước oai phong. Nhưng nhìn kỹ lại thì thật khủng khiếp, họ là những bộ xương khô màu trắng tinh, đều mặc áo giáp, khôi giáp dù đã hoen gì, tay cầm binh khí, tất cả những bộ xương như đang hành quân. Tôi nhìn mà muốn choáng, cái quái gì vậy, chẳng lẽ những bộ xương mặc áo giáp cho nó ư? Trên đời làm gì có thể kỳ quái đến thế là cùng. Chỉ nhìn thế thôi cũng làm cho người sống muốn chết đứng luôn. Khuôn mặt của bọn họ lộ ra vì không có áo giáp che, dưới ánh trăng hiện lên rất rõ. Đó là những cái đầu lâu trắng tinh, hốc mắt đen sì, hàm răng đều tăm tắp, hàm trên hàm dưới nghiến vào nhau nhìn đến sợ. Hai hốc mũi cũng hiện ra. Tôi nhìn thấy họ thì cả người có cái lông nào cũng đều dựng cả lên, gáy và lưng lạnh toát. Họ đi một lúc, lúc tới gần hai con chó kia thì dừng lại, xếp hàng ngay ngắn như là đang đợi lệnh. Tất cả mọi người có mặt trong đền đều hoảng loạn, đến cả cụ Thiên cũng vậy, đang hoang mang lo sợ thì từ đằng xa một âm thanh vang tới. Ngay sau khi cả ba cái thứ tiếng kia đều vang lên, tiếng trống, tiếng kèn, tiếng chiêng vang dội, thì đội quân Xương Sầu tách ra hai bên. Trong bóng tối từ xa, mọi người nhìn thấy một đoàn đưa dâu đi tới. Một đám người đều mặc quần áo đỏ như là ngày xưa người ta hành lễ rước dâu trong phim vậy. Chỉ khác là những người đưa dâu kia không phải là người, mà là những con hình nhân làm bằng giấy, rất giống người thật. Tất cả bọn chúng đều mặc quần áo giấy màu đỏ, trên mặt vẽ hai cái núm màu đỏ, cái miệng hình trái tim như đang mỉm cười đi tới. Nhìn gần hơn, trong bóng tối hiện ra một cái kiệu màu đỏ son, trang trí hình phượng hoàng vần mây, vô cùng sống động. Có rất nhiều chạm khắc nổi hình con người và chim thú ở trên thân kiệu. Những họa tiết đó đẹp và tỉ mỉ. Cuối cùng là rèm che bằng vải đỏ. Bên ngoài cái rèm đỏ là những hàng ngọc trai rủ xuống, tô thêm phần quý giá. Đây chẳng phải là một cái kiệu hoa hay sao? Tôi thầm nghĩ, sau đó giật mình mở to mắt. Chẳng phải đây là cái cảnh rước dâu mà đêm qua tôi đã mơ hay sao? Cái cảnh tôi là chú rể đang đi đón cô dâu đây mà. Tại sao cái cảnh trong mơ lúc đó lại giống với cái cảnh hiện giờ như vậy? Khoan đã, còn thiếu. Còn thiếu cái gì? Chẳng phải là cả đoàn này đã đầy đủ. Thứ còn thiếu duy nhất bây giờ là chú rể hay sao? Mà cái nhân vật chú rể ở trong giấc mơ chẳng phải tôi thì là ai? Tôi đang hoang mang nhìn kỹ hơn thì cái kiệu tới gần. Cái kiệu lớn, nhìn xuống thì còn kinh hãi hơn khi mà tám người khiêng kiệu. À không, không thể nói chúng nó là người được, bởi chiếc kiệu hoa tám người khiêng này lại được khiêng bởi tám con đầu dê mình người. Đầu dê trắng toát, lông dê mềm mượt bay trong gió, cái mõm dê cũng đang cười mỉm làm cho người ta muốn ngất. Quần áo may bằng vải lụa màu đỏ tươi, trên đó còn có hình mây núi rất sống động. Cụ Thiên lẩm bẩm, không ngờ đến quỷ sai mà cũng phải đi khiêng kiệu. Quá nửa già trong kiệu là con yêu tinh thằng Huy gặp trong mơ rồi. Cụ lẩm bẩm xong liền thở dài. Tôi giật mình. Yêu tinh nhá. Chưa kịp nghĩ tiếp thì cái kiệu đi gần tới hai cái cọc. Cái kiệu dừng lại, bởi sau hai cái cọc khoảng 3 mét là cụ Thiên và bố đang đứng trước một đạo tràng. Đạo tràng này ở trên có một cái đỉnh làm bằng đồng, đang cắm ba que hương màu đen, tỏa ra mùi thơm nhẹ nhẹ. Trên bàn cũng có ngũ thực, ngũ quả. Bên cạnh có cái ống tre nhỏ đựng vài cái cờ đuôi nheo với nhiều màu khác nhau. Cuối cùng bên phải là một cái ấn nhỏ làm bằng ngọc phỉ thúy màu xanh. Phía trên có khắc một con kỳ lân hình dáng hung dữ. Ngoài ra cụ còn lấy hai bức tranh lớn hình chữ nhật và dài hơn 2 mét treo lên hai bên trái phải của cổng đền. Ngay sau lưng cụ nhìn rất đẹp. Một bên là bức tranh màu đen, trong tranh vẽ hình con rồng màu trắng đang bay lên trời. Xung quanh con rồng là các đám mây trắng nhỏ. Trên bức tranh bên kia lại vẽ một con hổ đang đi xuống. Xung quanh là các hòn núi đá màu đen. Hai bức tranh như là hai bức âm dương họa đồ. Bên cạnh hai bức tranh là bờ tường của đình đã dán đầy bùa chú. Hai bên trái phải của đạo tràng thắp 18 cốc nến, mỗi bên 9 cốc đang cháy. Nhìn qua hai bên, tôi cười khổ. Thôi, phen này là xong rồi. Nguyên cả một đám thế này mà bên mình chỉ có mỗi cụ Thiên, phen này chắc chết thật. Đang suy nghĩ mông lung thì cụ Thiên cao giọng, mày là ai? Tại sao lại tới đất này làm loạn? Cụ Thiên hỏi xong thì có một giọng phụ nữ trong kiệu hoa vang lên tiếng cười nghe rùng rợn vô cùng. Tiếng cười đắng ngắt vang như chuông đồng, khiến người ta nghe thôi mà cũng khó chịu. Rồi sau đó cái tiếng cười tắt là một tiếng nói vang ra nghe hút hồn đoạt phách. Tao đến đón chồng tao. Giọng nói nghe ngọt ngào xen lẫn cả sự vui mừng. Cụ Thiên lại hỏi, ai là chồng mày? Trong kiệu thò ra một bàn tay trắng muốt, một cánh tay có mặc đồ cưới màu đỏ và ngón cái chỉ thẳng vào tôi đang đứng ở bên hiên đình, ngẩng đầu nhìn qua tường để xem mọi thứ. Bàn cái tay kia chỉ thẳng vào tôi. Tôi như muốn ngã lăn ra vậy. 25 năm không một lần được hôn bất cứ người con gái nào, mà giờ lại có con Tinh đến nhận chồng. Như thế thà bảo tôi nhảy xuống sông tự tử cho xong. Tôi bực mình, đang định nói lại thì cụ Thiên lại quát to: "Mày là yêu tinh, vậy mà không chịu tu luyện để có ngày đắc đạo thành tiên, làm sao lại vướng vào cái vòng của thế sự nhân gian? Hơn nữa, người và yêu vốn khác nhau, mày làm vậy là trái với luật trời, có biết hay không? Còn không quay về." Cụ chưa nói hết câu thì con Tinh kia gào lên: "Im mồm, mày biết cái quái gì? Tao đợi chồng tao 400 năm rồi, đợi mãi, giờ mới gặp được. Mày làm sao có thể hiểu được? Chồng tao nói nhất định phải đợi anh ấy quay về, lúc đó bọn tao có thể sống bên nhau mãi mãi, không bao giờ chia lìa. Tao đã đợi anh ấy ở đây, làm sao chúng mày dám ngăn cản bọn tao ở bên nhau? Không ai có thể ngăn cản bọn tao ở bên nhau, nếu không tao giết." Tiếng hô giết vừa phát ra thì hai con chó mang cờ chạy tới hai cái cọc gần đấy, húc thẳng đầu vào. Vì vô cực trận là 7 cái cọc chôn quanh đỉnh, nên 5 cái cọc khác lại chôn ở vị trí khác. Giờ chúng nó chỉ cần phá được 2 cái cọc trước mắt này, tạo lỗ hổng để có thể xông vào đỉnh bắt người. Cụ Thiên thấy thế liền hừ nhẹ một tiếng. Ngay trong trận hiện lên 2 con quỷ hầu màu trắng, to lớn hơn người, trên thân mặc áo giáp, tay cầm bảo kiếm sáng lóa, lao ra chém giết. Thấy thế, hai con chó lao đầu mạnh vào hai cái cọc cùng một lúc, tạo ra tiếng rắc rất to, đồng thời lấy hai chân cắm phập một tiếng, cắm hai cái cờ đen kia vào hai bên trái phải của hai cái cọc. Con chó đứng bên trái cắm cờ vào bên trái, cọc bên kia thì tức thời con bên phải cắm cờ vào. Cắm xong, hai con chó lăn ra đất, sùi bọt mép chết ngay. Khi cắm xong hai cái cờ, hai cái cọc bốc cháy dữ dội, cọc cháy to như người ta đổ dầu vậy. Cụ Thiên nhăn mặt, con yêu trong kiểu hoa làm động tác phất tay thì cái đám ma đói và ma chết oan nhảy thẳng vào trận. Chúng vừa vào thì lập tức cả người bốc cháy dữ dội, tạo nên những tiếng kêu khóc mà lạnh sống lưng. Nhưng hình như chúng đã bị thôi miên, vẫn cứ lao vào như thiêu thân, từng con từng con. Khi chúng lao vào gần một nửa già nửa số ma, ở đây 5 cái cọc bắt đầu bốc cháy dữ dội. Khi toàn bộ lũ ma đói và ma chết oan thiêu thân vào lửa thì cả 7 cái cọc lúc này đã hóa ra than. Vậy là trận pháp đầu tiên bị phá, giờ chỉ còn cái tam tài trận ngay trước mặt. Cụ Thiên thấy vậy thì rít lên: Mày thật độc ác, sao lại dùng mị tâm thuật để cho cái lũ ma đói lại tự sát mà phá trận? Mày ác như vậy không sợ trời phạt hay sao? Tiếng nói trong kiệu hoa vang lên: Chỉ cần tao có thể được ở bên chồng tao thì có việc quái gì mà không được. Nói tới đây nó cười lên mãn nguyện. Cụ Thiên thấy thế thì hô lên: Âm binh âm tướng, ra! Như một cơn gió, một đoàn kỵ binh màu đen như những làn khói từ dưới đất phun lên. Khi làn khói tụ lại thì hiện ra khoảng gần 100 người ngựa. Họ là những kỵ binh trên lưng ngựa, áo giáp che kín thân hình, một tay cầm vũ khí, một tay cầm cái khiên màu đen hình tròn. Tất cả bọn họ chỉ một màu đen như đồng, dưới ánh trăng phát ra ánh sáng với màu trắng yếu ớt của mặt trăng truyền tới. Họ cả người lẫn ngựa đen tối thui, nhưng khi mặt trăng chiếu vào thì lại phát ra một thứ ánh sáng dịu nhẹ, như những bức tượng đồng đen đang phát sáng vậy, càng nhìn càng ma mị. Bỗng nhiên, cụ Thiên hô phạt một tiếng rõ to. Con Tinh trong miệng gầm lên: Kỵ binh nhà Trần! Cụ không nói, cầm cái cờ đuôi nheo màu đỏ phất chỉ vào đám âm binh xương sầu kia. Gần 100 kỵ binh giật mạnh cương ngựa, con ngựa chồm lên hí vang, phi thẳng tới chỗ âm binh. Con Tinh thấy thế thì cũng nói: Chém! Lập tức lũ âm binh xương khô hơn 1000 tên xông lên. Tiếng người hô giết, tiếng vũ khí va chạm, tiếng ngựa hí vang một cõi. Tiếng răng rắc như những tiếng cái xương khô kia vỡ nát do đánh nhau, hay là ngựa đạp vào thây khô vang lên nghe rợn người. đâu đó cũng có tiếng oình va vào đất như là kỵ binh ngã ngựa vang lên. Nhìn vào nơi này thì như một bãi chiến trường khổng lồ, hỗn loạn và đáng sợ vô cùng. Kẻ rơi đầu, người ngã ngựa, tạo nên khung cảnh hỗn loạn bi thương không tả được bằng lời. Tất cả bây giờ văng vẳng tiếng hô giết, tiếng kêu thảm thiết, hòa lẫn với tiếng binh khí. Còn Tình thấy thế, liền nói, hoạt. Bọn người giấy màu đỏ gần kiệu bỗng chạy sang hai bên trái phải của chiến trường, tiến nhanh về phía đình. Chúng nó đi như bay vậy. Khi tới sát đình, chúng bắt đầu căng những tấm lụa đỏ được nối vào với nhau, sau đó chạy xung quanh đình làng. Cụ Thiên thấy thế lại nói, ảo trận ư? Rồi bọn chúng chạy xung quanh đình giống như múa vậy, rất đẹp. Ngay khi mọi người còn đang ngỡ ngàng thì cơ thể bọn hình nhân này bốc cháy, ngọn lửa cháy càng lúc càng lớn. Khi cháy, cả người chúng bốc khói, khói đen bốc cao che kín đình vậy. Rồi bất chợt, ngôi đình bỗng dưng cũng bắt đầu như bị bôi đen, cả ngôi đình như bị đổ mực. Đột nhiên, ngôi đình biến thành một phần của màn đêm, rồi nó từ từ hóa vào đêm đen, biến mất. Cụ Thiên thấy thế thì kêu lên, không xong rồi. Khi cụ hô lên như thế, như biết cụ đã hoảng, mất cảnh giác, mặt cụ còn đang quay lại nhìn đình, từ từ tiến vào trong màn đêm đen, thì tám con người dê kia bắt lấy cơ hội, nhanh như cắt chạy một mạch đến tam tài trận. Từ tam tài trận, 1,5 mét là tới cửa đình. Chúng nó sắp chạm vào tam tài trận thì ném thẳng cái kiệu hoa bay cao hướng về phía đình làng. Cái kiệu hoa được đà bay qua tam tài trận và cổng đình làng, rơi xuống giữa sân đình, đáp một cách nhẹ nhàng xuống. Đúng lúc đó cái đình đã biến vào trong hư vô ngay trước mặt mọi người. Tôi đang đứng ở ngoài hiên chẳng biết làm gì thì cụ Thiên quát lên, đi vào trong ngay. Tôi sợ lắm, chạy vào trong đình. Tám con dê thì hai con đi đầu chạm với trận pháp chết ngay tại chỗ, máu mũi chảy ra gục xuống. Thấy vậy, hai con tiếp theo cũng chạy qua xác hai con kia. Khi bước qua xác hai con kia thêm một bước vào trận cũng chết và gục ngay xuống. Nhưng bốn con nằm xuống lại lót đường cho bốn con chạy lên. Khi chúng qua được tam tài trận, vây xung quanh bố tôi và cụ Thiên. Cụ Thiên thấy nguy hiểm liền gọi hai con quỷ hầu, nhưng hai con quỷ hầu này đánh lại được hai con quỷ sai mặt dê kia. Hai con còn lại định nhảy vào chỗ cụ Thiên và bố thì cụ hô to, khai. Ngay lập tức hai bức âm dương đen trắng vẽ hình hổ và rồng không gió mà bay lên, quấn lấy hai con dê kia như là quấn kẹo kéo vậy. Cả hai con đều lắc mạnh nhưng không ra được. Cụ Thiên đang định gấp rút phá ảo trận và vào đình thì những con hình nhân đang cháy lao ra ngăn cản cụ. Cụ lúng cuống tay chân, vờ ngay lấy cái kiếm gỗ chém chúng nó. Kiếm gỗ lại dễ bắt lửa, cụ lẩm nhẩm trong miệng, hỏng rồi, hỏng hẳn rồi. Mặt cụ rất căng thẳng, cụ quay sang bảo với bố, lấy cái xô xuống ao múc nước mau lên, thằng Huy gặp nguy hiểm rồi, nhanh lên, không là không kịp. Bố thấy thế mới lao ra ao múc nước. Ngay khi cái kiệu rơi vào sân, một bàn tay trắng toát thò ra vén nhẹ tấm rèm che cửa, những hàng ngọc trai che trước kiệu, đôi bàn tay nhỏ nhắn, đôi bàn chân cũng nhỏ, đang đi một đôi hài màu đỏ từ từ bước ra. Khi tôi nhìn tới đây thì mặt đã trắng xám. Mẹ ơi, nó sắp bước ra rồi, lần này thì chết thật. Tôi tưởng tượng xem có một con quái vật hình thù kỳ dị sắp bước ra, xem mặt mũi tay chân sợ đến phát run. Tự nhiên không gian như đặc quánh lại, bỗng chốc tai tôi không còn nghe thấy cái gì nữa. Khi tôi nhìn ra ngoài đường, tất cả cảnh vật bỗng đen sì, tất cả mọi thứ biến mất, chỉ còn lại một màu đen, mọi thứ tan biến hết. Ngay cả âm thanh cũng không còn. Ngay lúc đó, cụ Thiên bất chợt di di cái kỳ lân ấn về phía đình. Trong một thoáng chốc, tôi lại nghe thấy tiếng của cụ. Cụ hét lên, đóng cửa đình lại. Tôi hoàn hồn, Cửa đình có 3 cái cửa gỗ, tôi lao ra đóng được 2 cái. Đến cái thứ 3 thì tôi đứng im như bức tượng, không phải là sợ mà quá đỗi ngạc nhiên. Tôi ngạc nhiên vì cái người con gái đứng trước tôi là một người con gái rất đẹp, khuôn mặt tròn đầy, trắng mịn như ngọc trai, diễm lệ thoát tục. Đôi mày lá liễu, mắt phượng, đôi môi mỏng và hồng, khuôn mặt như tạc một nữ thần chứ không phải là người ở chốn nhân gian. Thân thể cao ráo, ẩn hiện sự cao quý. Mái tóc đen nhánh rũ xuống như dòng nước chảy. Tôi đứng sững người lại vì cho tới bây giờ tôi chưa từng gặp bất kỳ người phụ nữ nào lại đẹp đến như vậy. Cô ấy là tiên sao? Trong đầu tôi lóe lên suy nghĩ. Thấy tôi đứng yên, cô gái đưa tay lên miệng cười duyên và hỏi: "Sao chàng lại đứng ngây ra ở đó, phu quân?" Chương 5: Bộ xương cười và quỷ sứ cười. Tiếng nói nỉ non sâu lắng khiến tôi như si như say. Bất giác bàn chân tôi tự đưa chân bước ra khỏi đình làng tới chỗ cô gái, mặc cho sự gào thét cháy cổ của cụ Thiên và bố. Giờ đây hai mắt của tôi dại ra, không còn biết tới bất cứ một cái gì hết, chỉ còn lại tiếng nói và hình ảnh của cô gái trước mặt. Tôi đi tới lặng lẽ đứng bên cạnh cô, đôi môi tôi mỉm cười như thấy được người tôi yêu thương và mong chờ đang ở trước mặt. Cô cũng nhìn tôi đầy ngây thơ, trong đôi mắt ánh lên những tia sáng như sao trên trời. Cô bất chợt tiến đến ôm chầm lấy tôi, còn tôi vì hạnh phúc lên lao tới hôn lên đôi môi đỏ thắm. Khi đó cái mà tôi cảm nhận được là tình yêu chân thành của cô. Những cảm xúc của hai con người đang hòa quyện lấy nhau, như thể chúng tôi sinh ra là để thuộc về nhau vậy. Yêu thương và rạo rực như hai ngọn đuốc đang cháy. Không để tôi cảm nhận hết cái hương vị tình yêu đôi lứa thì cái bùa định tâm treo ở cổ tôi bỗng thức tỉnh. Sau đó tôi giật mình nghe thấy một tiếng kêu man dợ ngay trước mặt, cùng với cơn đau đầu như búa bổ. Tôi tỉnh hẳn, thoát khỏi cơn mê, giật mình hét lên. Một tiếng hét sợ hãi cực độ. Trước mặt tôi nào phải mỹ nhân nào, mà là một bộ xương trắng tinh đang mặc quần áo cô dâu. Sau tiếng hét, tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xương sầu, là một bộ xương, hai hốc mắt đen sì sâu hoắm. Cái đầu lâu trước mặt tôi vẫn nhìn tôi say đắm, cả người như mất hết sức lực. Mẹ ơi, hóa ra cái người con gái đẹp như hoa như ngọc kia lại là một bộ xương. Con vừa hôn một bộ xương. Cảm giác ớn lạnh chạy qua xương sống, chạy thẳng lên đầu. Giờ người tôi như một bức tượng, và như quá sợ hãi hay do một nguyên nhân nào đó làm tôi không thể cử động, đến cả nhịp thở cũng đứt quãng. Tôi đờ đẫn chết lặng tại chỗ. Bộ xương người con gái mặc áo cưới thấy vậy nhưng tuyệt nhiên không thay đổi, ngay cả sắc mặt. À mà không đúng, phải nói là sắc xương mới đúng. Thấy tôi làm vậy, cô gái ấy chỉ đưa cái tay xương sầu lên che miệng cười hi hí, nói bằng cái giọng lạnh người, tiếng nói cực kỳ rờn rợn: "Phu quân, chàng làm sao vậy?" Vừa nói vừa đưa tay lên che nụ cười toàn răng là răng, nhìn rất duyên dáng và tự nhiên mới lạ. Bây giờ tôi chỉ ước mình có thể chết luôn đi cho nhẹ. Cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy? Cô ta là cái thứ quái dị gì không biết, mà vừa rồi tôi còn hôn cô ta nữa. Nghĩ đến, cảm giác dạ dày của tôi như sắp nôn ra mọi thứ. Tôi đứng đờ người, cũng không biết phải làm gì. Ở bên ngoài đình, cụ Thiên và bố tôi đang gặp phải nguy hiểm rất lớn vì cái lũ hình nhân bốc cháy lao vun vút về phía cụ. Thanh kiếm gỗ trong tay cụ đã bốc cháy, nhưng một mình cụ làm sao đấu cả lũ hình nhân đang rừng rực thế này. Rồi cụ nghĩ ra cái gì đó, cụ chạy thẳng xuống ao đình, đồng thời ném cái kỳ lân ấn xuống ao. Lũ hình nhân chỉ là người làm bằng giấy, lao xuống ao thì tan ra ngay. những mảnh giấy và thanh tre rời nhau. Nếu như trước đó người ta không thấy chúng hoạt động, lại cứ tưởng là ai đốt hình nhân sau đó ném tàn tro xuống vậy. Cụ Thiên thoát được nạn thì bố tôi cũng nhảy xuống ao đưa cụ lên. Cả hai người nhìn lại khung cảnh tối om trước đình làng mà bàng hoàng. Tất cả như một bãi chiến trường, mọi thứ đổ nát. Âm binh xương sầu của những con yêu tinh đã thua trận, con thì chạy, con chỉ còn lại trơ một đống xương khô không cử động. Chỉ là nhìn từ xa xa, thêm một đống xác ma đói nằm đó. Cái ao làng bị nhuộm đen toàn là giấy và thanh tre nổi lềnh bềnh. Nhìn cái khung cảnh mà chán ngán, nhưng hai người nào được ngồi nghỉ lấy sức vì còn đang nghĩ cách cứu tôi. Cụ Thiên giờ này bên cạnh chỉ còn bố tôi và hai con quỷ hầu đứng trái phải. Bảo giáp của chúng nó đã rách tơi bời vì vừa phải chiến đấu với bọn quỷ sai xương khô. Cụ Thiên người run rẩy, mặt tái xanh vì quá mệt mỏi. Cụ ho vài tiếng, chỉ tay vào màn đêm nơi mà lúc trước ngôi đình làng bị yêu thuật che mắt. Ngôi đình như chưa hề tồn tại, tất cả chỉ là một khoảng đất trống trải trước mặt. Cụ nói: "Phá trận." Như được tiếp thêm sức mạnh, hai con quỷ hầu gầm lên như hổ gầm. Chúng lấy thân mình lao vào cổng đình, làm những tiếng rầm rầm to và inh tai trong màn đêm tĩnh lặng. Tôi và bộ xương giật mình. Như giật mình nên tôi cử động. Tôi hét lên một tiếng ngã ra đằng sau, chuẩn bị đập đầu vào bậc thang lên xuống của cửa đền. Thì bất chợt cả cái người xương lao ra, luồn ra sau lưng, đỡ tôi lấy, ôm tôi vào ngực. Một tiếng rắc rắc đều vang lên. Tôi giật mình, ngẩng lên, thì bộ xương cất tiếng ma mị: "Chàng có làm sao không?" Một giọng nói rất lạnh nhưng lại chứa chan tình cảm vang lên bên tai. Tôi ngây người. Nhưng cái khung cảnh kẻ trên người dưới này nhìn sao mà sợ hãi. Rầm một tiếng, cánh cổng làm bằng gỗ lim bung ra. Sau cái cổng là hai con quỷ hầu và hai bóng người là cụ Thiên và bố lao tới. Cụ Thiên thấy cảnh hai đứa ôm nhau thì hét lên: "Buông thằng bé ra." Đồng thời hai con quỷ hầu rút bảo kiếm lao tới rất nhanh. Bộ xương thấy vậy ôm lấy tôi lui lại đằng sau. Hai con quỷ hầu thấy bị chém hụt định lao tới thì cụ Thiên ra lệnh cho dừng lại. Vì cụ sợ không cẩn thận là hai con quỷ hầu chém cả vào tôi thì có mà hồn bay phách tán. Cụ Thiên rít lên: "Mày muốn làm gì?" Bộ xương không tỏ ra hoang mang hay lo lắng, nó chỉ nhếch cái mép của nó sang một bên. Nhưng mà nó là bộ xương thì làm sao đưa cái hàm sang, đưa mép sang được, có chăng chỉ là cái hàm trẹo sang bên. Nhìn trông đáng sợ, nó nói bằng cái giọng the thé: "Tao muốn ở bên người tao yêu." Cụ Thiên thấy nó nói vậy thì càng tức, đang định nói gì thì bộ xương lại tiếp: "Trói chúng nó lại." Rào rào, những con quạ đang ở trên những cái cây gần đấy lao tới tấn công bố và cụ Thiên. Cụ Thiên lệnh cho quỷ hầu bảo vệ. Chỉ chờ có thế, bộ xương mang theo tôi nhảy vào trong chiếc kiệu hoa gần đấy. Có hàng trăm con chim lợn đang bám xung quanh chiếc kiệu từ bao giờ, đồng loạt vỗ cánh. Chiếc kiệu như bắt đầu rời khỏi mặt đất và bay lên. Tôi thì ngay khi bộ xương ôm vào ngực đã ngửi thấy một mùi thơm nhẹ nhẹ. Tiếp theo mắt lại đờ đẫn không biết gì nữa, mặc kệ cho bộ xương điều khiển. Cái lá bùa mà cụ Thiên cho đeo đã rơi từ bao giờ tôi cũng chẳng biết. Trong mắt lại hiện ra một người con gái tuyệt đẹp đang ôm tôi vào ngực. Tôi lại có cảm giác hạnh phúc dâng trào. Tôi lao đến ôm chặt lấy cô, càng ôm càng chặt, bỏ mặc tiếng động inh tai nhức óc ở bên ngoài. Những tiếng nói ngọt ngào âu yếm của cô vang lên: "Phu quân, thiếp yêu chàng. Phu quân, chàng đừng bao giờ rời xa thiếp. Đã 400 năm trôi qua, bây giờ chúng ta ở bên nhau đời đời kiếp kiếp có được không?" Khi chiếc kiệu bay gần tới cửa đình thì có cái gì đó làm cho bộ xương đang ôm tôi bỗng ngoái đầu nhìn ra cửa sổ nhỏ bên phải của kiệu hoa. Khi nhìn thấy ai đang đứng trước cửa đình thì bộ xương mở thật to hàm dưới, hét lên đặc sệt. Tôi tỉnh lại cũng như bộ xương khi nhìn thấy con người. Tôi mở rộng mồm như nhét được cả một quả trứng gà vào vậy. Đứng trước mặt tôi là một đoàn âm binh, đứng đầu là hai con quái thú, một con chó Không đúng, nói đúng hơn là một người cao tầm 1m9, vạm vỡ, bắp tay nổi quần quận, nhưng cái đầu chó, trên người mặc áo giáp trắng tinh, trên bộ giáp chạm khắc tinh tế đẹp mắt, tay cầm một thanh đao trắng to tướng. Đứng bên cạnh cũng là một người cao to không kém người chó kia, nhưng lại là đầu ngựa màu đen, cả người khoác tấm áo giáp đen óng ánh, tay cầm một sợi xích đen. Đằng sau khoảng 30 người đội mũ nón chóp nhọn, quần áo trắng tinh, cầm thanh củi có nhiều tua trắng. Tôi đoán đó là quỷ dạ xoa của âm phủ. Còn hai vị tướng đứng đầu chắc là đầu trâu và mặt ngựa mà nhân gian vẫn hay nhắc tới. Cái đáng sợ nhất ở đây là bọn quỷ binh và cả quỷ tướng này cũng chỉ có một hành động duy nhất. Tất cả chúng nó đang nhìn tôi và cười. Sau một vài giây phút bàng hoàng, cụ Thiên phá lên cười rồi nói: "Mày không nghĩ tới đây là giờ các quan đi tuần hay sao? Hơn nữa mày gây chuyện ngay nơi cửa đình cửa miếu thì giấu được ai?" Nhưng lạ thay, mặc dù trên khuôn mặt xương sầu kia chỉ lộ ra một chút hoảng sợ, nhưng ngay lập tức lại trở lại bình thường. Cô ta bình tĩnh tới nỗi như thể mọi thứ đều không liên quan gì đến cô ta vậy. Bỗng bất chợt, cô ta nói với giọng chanh chua: "Thế chúng mày nghĩ tới tao tới đây không tính để toán đến đường lui hay sao?" Mặc kệ mọi người còn chưa hiểu câu nói kia có nghĩa gì, cô ta bất chợt đi ra khỏi kiệu, đưa ngón cái và ngón trỏ hướng hai ngón lên trời. Bỗng bầu trời đêm yên lặng, nổi gió như đang có bão vậy. Gió lớn hất cát bụi mù mịt, cây cỏ nghiêng ngả. Mọi người thấy cát và gió rát cả mặt mũi thì lấy tay che mắt. Chỉ sau 2 phút ngắn ngủi gió thổi qua, khung cảnh xoay chuyển, mọi âm thanh của đàn quạ đang đánh nhau với quỷ hầu đều biến mất, bởi chim thì đã bay mất, còn quỷ thì bị trận gió làm cho phải đứng dựa vào tường của đình. Không dựa chắc thì có khi cũng bay luôn vậy. Mọi thứ như chưa từng xảy ra, khung cảnh yên tĩnh lạ thường. Ngay khi mọi người mở mắt, chỉ thấy cô gái xương vẫn đứng nguyên chỗ cũ, nhưng cái kiệu hoàn toàn biến mất như chưa từng tồn tại. Cụ Thiên và đám đầu trâu mặt ngựa đều giật mình tức giận. Bọn họ đồng thanh kêu lên: "Bắt lấy nó!" Đã được chuẩn bị, bộ xương lùi lại đằng sau 5 hay 7 bước chân. Ngay dưới chân vùng cô ta bắt đầu lô nhô trồi lên cái gì. Từ mặt đất như những cái bóng trong suốt, không có ngũ quan, chỉ có hình dáng của con người bò lên. Cụ Thiên thấy thế thì hét lên: "Oan hồn!" Nếu là một vài oan hồn thì cụ đã không hoảng sợ lên như vậy, mà từ mắt thường có thể thấy chúng nó như là một rừng người, đông tới nỗi mà cả trong màn đêm không nhìn thấy điểm cuối. Cụ Thiên sợ quá, hét lên về phía bộ xương: "Mày định làm gì? Thả thằng Huy ra!" Cụ chưa nói hết câu thì cái lũ oan hồn kia như nước lũ cuốn trôi tất cả. Âm binh, quỷ tướng, quỷ hầu, cả cụ Thiên và bố đều bị đẩy lùi về phía sau bởi những oan hồn đông như kiến. Chúng nó cứ chạy lên, làm tất cả mọi người bị đẩy lùi lại phía sau. Chúng nó đông đến mức mà đầu trâu mặt ngựa và quỷ la sát, tha hổ chém giết, vẫn bị lực đẩy, đẩy ra phía sau vì có quá nhiều oan hồn. Ngay cả khi bị đẩy tới mức ép dựa vào tường của đình làng, hay nói đúng hơn là bị ép sát tới đường cùng rồi mà vẫn còn bị ép tiếp. Cứ như vậy mãi thì mọi người sẽ bị bọn này đạp còn bẹp hơn cả dán nữa. Ngay khi sắp tuyệt vọng thì những lá bùa văn thủ cửu cung bát quái phù ở 4 góc đình lại sáng lên, tạo thành một lực lượng vô hình đẩy lũ oan hồn kia ra khỏi bán kính của đình làng. Mọi người thấy thế thì chạy ngay vào đình. Lũ oan hồn như sợ hãi cái gì đó mà không dám đến gần đình làng nữa. Mọi người giờ phút này mới bình tĩnh. Bỗng bố tôi nhìn xung quanh, không thấy tôi và bộ xương mặc áo cô dâu đâu. Bố giật mình thảng thốt: Thằng Huy đâu rồi?" Chương 6: Ma lỗ cười và lễ vật cười. Cụ Thiên và bố đứng ngây ra một lúc, chẳng ai nói với ai câu nào. Chỉ là trong mắt của họ đã phần nào biểu hiện sự tuyệt vọng. Cụ Thiên thều thào: "Xem ra chỉ có nước đi mời sư muội trên Hà Nội xuống thôi, chứ một mình tao không làm gì được nó rồi. Cụ nói xong thì buồn bã nhìn ra bãi đất trống trước đình. Đã hơn một giờ sáng, không khí lạnh lẽo thấm vào thân thể ướt nhoẹt của cụ. Cụ ho lên vài tiếng, bố tôi đỡ cụ thì cụ xua tay, ý bảo không sao. Bây giờ bỗng chốc quay sang bên cạnh, nói với quỷ sứ: "Các vị cứ về trước đi, tôi xin có lời cảm tạ các vị." Bọn đầu trâu mặt ngựa nghe thế thì chỉ gật nhẹ đầu, mang theo lũ la sát đi ra khỏi đình. Vừa đi chúng vừa chỉ tay vào các bãi rác, toàn là thi thể của đủ loại ma đói, âm binh, oan hồn, hình nhân, quạ, chim lợn. Rồi ngay sau khi quỷ sai đi thì chúng kéo theo luôn cái đám lộn xộn này, trả lại cho đình khoảng đất trống trải vốn có. Chỉ có điều giờ đây nó đã bị cày xới nát bét, như thể đây là đất ruộng mà người ta vừa mang trâu ra bừa qua vài lượt vậy, nhìn đến rối tinh rối mù. Chỉ là giờ phút này cũng chẳng ai quan tâm đến nữa. Cụ Thiên mệt nhọc ngồi xuống, bắt đầu thở dài. Ai ngờ mọi chuyện xảy ra như vậy. Bố tôi đứng bên cạnh cụ, lòng nóng như lửa đốt, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, hỏi cụ phải làm sao bây giờ. Cụ chỉ nhẹ nhẹ nói: "Sức người có hạn, chúng ta không đánh lại được con tinh đã tu luyện cả trăm năm này được. Chỉ có nước đến đợi đến sáng, khi mà sư muội tao đến mới suy nghĩ cách để giải quyết tròn vẹn. Hơn nữa chúng ta đã mệt mỏi lắm rồi, có đuổi cũng chẳng đánh lại nó đâu. Giờ nghỉ ngơi lấy sức rồi mai tính. Cậu về gọi anh em họ hàng trong làng đến đây, tôi có chuyện muốn nhờ." Bố tôi thấy cụ nói vậy thì chạy về nhà gọi cô chú. Chỉ thoáng chốc 30 phút là cả họ nhà tôi đứng đầy sân đình nghe cụ sai bảo. Cụ nói: "Giờ thằng Huy nó đang gặp nguy hiểm, nhưng tôi đoán là đêm nay nó vẫn còn được an toàn, vì mục đích của con tinh kia chỉ là tìm chồng để cưới, giúp nó có thể siêu thoát. Cho nên đêm nay cho đến sáng hôm sau, thằng Huy vẫn an toàn. Chỉ là tài phép của tôi có hạn, nên tôi mong mọi người giúp đỡ. Công việc như sau." Tôi từ từ tỉnh dậy, đã thấy mình nằm trong một nơi tối tăm và nóng bức. Qua ánh nến, tôi có thể nhìn thấy đây là một cái bể nước làm bằng xi măng, nhưng diện tích cái bể này khá lớn và sâu. Cái vòm hình bầu dục phía trên tôi là cái miệng của bể. Từ đây tôi có thể nhìn thấy trăng sao trên bầu trời qua cái miệng bể to. Tôi kêu lên một tiếng vì đầu hơi đau, sau đó cảm nhận được bản thân đang rất mệt mỏi, đầu óc choáng váng. Đang định tự hỏi mình đang ở đâu thì nghe có tiếng cười hi hí của người con gái. Sau đó hai cái hình người lù lù đến gần trên miệng bể nhìn xuống, nói với nhau: "Ơ, anh rể tỉnh rồi kia mày ơi." Sau đó lại cười lên hi hí. Tôi ngạc nhiên chẳng hiểu gì, nhưng trong giây lát tôi nghĩ họ là người, nên tôi lên tiếng kêu cứu: "Cứu, cứu tôi." Một tiếng kêu vô lực, không lớn nhưng họ vẫn nghe được. Hai cô nói với nhau: "Khiếp, có ai làm gì anh đâu mà sợ." Cả hai cô nhảy xuống đứng ngay gần tôi, thì tôi mở mắt to hét lên. Trước mắt tôi là hai con người, nhưng chân tay trắng bệch, không có ngũ quan, mặc đồ màu đỏ như là tiểu thư thời phong kiến. Trên thân thể trắng toát ấy có những lỗ đen như là lỗ đỉa trên người. Cái to thì như quả ổi, cái nhỏ thì bằng đầu đũa. Những cái lỗ trên người rỉ ra thứ nước màu trắng như là mủ, làm tôi sợ hãi tột độ. Cả người tôi lông mao dựng hết lên như chết đứng. Những cái người lỗ kia tiến lại, khoanh tay trước ngực, nói một cách đầy kiêu căng: "Anh làm gì mà hét lên, người ta có ăn thịt anh đâu." Tôi sợ quá ngất đi. Đến 5:30 phút, khi mặt trời đã ló dạng, mọi người ở trong đình đã mệt nhoài vì một đêm không ngủ. Nhưng vì không thể thấy tôi gặp nạn mà không cứu, nên dù ai cũng mệt nhưng cố làm gấp gáp. Cái mà họ làm rất kỳ dị, đó là làm người rơm, sau đó lại đem bùa chú khắc và treo lên thân người rơm, đắp bùn đất sét trộn máu chó mực, tạo thành một thứ hỗn hợp màu đỏ nâu đắp lên người rơm, chất củi chấu đốt thành nung tượng đất. Sau đó xung quanh người đất, cụ Thiên lại vẽ những hình thù kỳ quái, những trận pháp âm dương ngũ hành được khắc nổi trên những người tượng đất, nhìn kỳ lạ. Tổng cộng là 49 người tượng đất, cao tầm 1,5 m, nhìn khá là vui mắt. Chỉ là ai ở đây đều đã quá mệt mỏi thì làm sao còn sức mà bình phẩm. Cụ Thiên thấy cái chiếu sắc phong của Hoàng Trần thành hoàng làng ra, đưa cho bố tôi rồi bảo nếu có chuyện không may thì mang nó ra. Còn mọi người đã về hết theo lệnh của cụ. Cụ mệt mỏi uống một cốc chè xanh, sau đó cụ lại nói: tí nữa sư muội tao đến, trận này sẽ nguy hiểm, cho nên chỉ cần có cơ hội là phải mang thằng Huy theo ngay, rồi tìm cách chạy, nhớ chưa? Bố thấy cụ nói thế thì buồn lắm. Thế còn cụ à? Cụ ra đều cười cười: tao sống tới tầng này rồi thì còn sợ cái gì, bề trên cho sống được đến nay là phúc lắm rồi. Hơn nữa sống chết tự có số, mày chỉ cần lo cho thằng Huy là được. Bố nghe vậy thì mắt đỏ hoe lên. Bố tôi không nói gì, chỉ gục mặt xuống. Cụ Thiên khuyên, nhưng từ xa đã có bóng một người con gái đi tới. Cô ta chỉ tầm 23 tuổi, mặc áo trắng, quần đen, tôn lên nét băng lạnh mà lại còn rất xinh đẹp. Người không cao nhưng trên khuôn mặt toát ra vẻ cao quý lạ thường. Bố đang định hỏi là ai thì cụ mỉm cười và nói lớn: sư muội tới rồi. Bố thấy vậy thì giật mình, ai cũng nghĩ là cô gái này chỉ bằng tuổi con trai mình mà thôi, mà cụ Thiên lại gọi là sư muội. Cô gái đi đến nhưng mặt lạnh lùng không nói, chỉ gật đầu, cái điệu bộ kênh kiệu không tưởng được. Bố nhăn mặt định nói, nhưng cụ Thiên ra hiệu ngăn lại. Cụ lại cười già là: chuyện này tôi đã gọi điện nói hết cho muội rồi, mong muội giúp cho, có muội thì việc này tất sẽ xuôi. Cô gái nhìn cụ Thiên nói: sư huynh, việc của tôi nhận lời tôi sẽ làm, nhưng chỉ nốt việc này thôi, nợ nần giữa tôi và huynh đến đây là hết, sau này coi như chúng ta không có quen biết nhau. Cụ Thiên chỉ cười mỉm không đáp, rồi quay sang nói với bố tôi: đây là sư muội của ta, tên là Nga, người Hà Nội. Cụ đang định nói tiếp thì cô Nga ngắt lời: có việc gì thì huynh nói thẳng đi, không cần rào trước đón sau. Bố tôi cảm thấy cô Nga này thái độ rất hỗn láo với cụ Thiên, liền đứng dậy quát: này cô kia, sao cô lại ăn nói với người già như thế? Nhưng trả lời bố tôi chỉ là một cái nhìn sắc lẹm như xuyên thấu linh hồn người ta vậy. Cụ Thiên ho khủ khủ hai cái thì bố tôi mới giật mình rùng mình. Cụ Thiên thấy thế thì bảo: sư muội người trong nhà cả, có gì thì bỏ qua đi. Cụ Thiên nói xong cô ta quay đi chỗ khác nhìn vào đình. Còn bố lúc này mới lấy lại được thần trí, hít một hơi thật sâu mới trấn tĩnh lại được. Cụ Thiên không nói, chỉ nháy mắt ra hiệu cho bố là im lặng. Cô Nga nhìn xung quanh một lát, liền đưa hai ngón cái lên bắt quyết. Bỗng chốc đằng sau cô có hai bóng đen lù lù hiện ra, chúng cười lên the thé một cách man dợ, lạnh người, giọng cười như phá tan tâm trí con người ta vậy. Bố tôi thấy thế thì hãi lắm, nhưng bố nhìn sang cụ Thiên, cụ vẫn bình thản uống trà như chẳng có chuyện gì, bố mới yên tâm trở lại. Ngay phía sau cửa đình có hai thân ảnh lại hiện ra, mà ngay cả bố tôi mặc dù đã chuẩn bị tâm lý mà vẫn sợ tái mặt. Một đàn con thì đen sì, hay nói cách khác là một con báo đen, mặc bộ đồ dân tộc màu xanh, cổ có đeo một cái vòng bạc như người dân tộc vùng núi hay đeo. Trong màn sương sớm, mắt nó cứ lóe lên rồi tắt, lóe rồi tắt, màu mắt trắng tinh. Sau vài giây nó lại sáng lên một lần, nhìn khiếp không tưởng được. Cái mồm đỏ như máu, mở to rợn người. Con quỷ thứ hai là một con quỷ, nhưng chân tay như hổ, không có lông. Mặt thì mờ nhạt, và bụng của nó thì to cảnh ra, y chang như người nhưng nhìn dữ tợn. Mắt không có lông mi nhưng viền mắt màu đen rất lớn bao quanh mắt. Tai nhọn như tai rơi, miệng có hai cái răng nanh thỏ ra. Cả người màu xanh, trên đầu có ba chòm tóc. Mặc trên người là cái áo cánh hở ngực, quần khố đen, hình dáng to tầm 3 mét, trên cổ và tay đeo đầy vòng bạc. Cụ Thiên thấy hai con này thì nói: "Đây là con báo tinh và con quỷ núi. Không ngờ ngay cả quỷ núi mà muội cũng thu phục được. Xem ra cái thuật vạn quỷ chú của muội đã hơn cả sư phụ rồi." Cô Nga nghe thế liền trả lời: "Bằng làm sao được phép luyện quỷ hầu pháp lệnh chư trận của huynh?" Hai con quỷ núi nghe cụ Thiên nói kháy thì gừ gừ. Bất chợt hai con quỷ hầu và 49 con quỷ tượng đất cũng dịch lên nửa bước. Cụ Thiên thấy thế thì cười: "Bình tĩnh, chúng mày là người một nhà, định đánh đấm nhau cái gì?" Bỗng cụ giật mình, cụ ngạc nhiên vì từ bao giờ có 5 thân ảnh khác nhau đứng ngay trước cổng đền, ngay đằng sau cụ. Mọi người trông thấy cụ Thiên nói tiếp, bởi vì ba người giật mình khi chim quạ trên những ngọn cây tre dần dần kêu lên rất lạ, như thúc giục ai đó. Cô Nga và cụ Thiên đều biến sắc. Bố tôi hét lên ngã ra khỏi ghế vì cái thứ trước mặt, nó là một đám quái vật đi bằng hai chi sau, đứng ngay sát cửa đình từ lúc nào mà tôi không biết, cách độ 3-4 mét thôi. Chúng là một đoàn quỷ, bao gồm một con bò, một con lợn, một con dê và hai đứa trẻ con mặt trắng bệch mà không có mắt. Chúng nó đều mặc một cái màu đỏ đám cưới như lũ phủ dâu ngày xưa vậy. Tất cả đứng ngay ngắn, miệng cười rộng ngoác đến mang tai, nét cười thật sự là như chúc phúc. Chỉ là ai ngờ trên đời này lại có quỷ đi chúc phúc. Cụ Thiên thấy thế thì quát lên: "Chúng bay là ai?" Chúng nó cười cười, một đứa nói: "Đến để đưa vật cưới đây này." Mọi người giật mình, bố cố gắng bình tĩnh để không hét lên. Cụ Thiên lại quát: "Lễ vật cái gì? Chúng mày muốn chết hử?" Chúng nó không nói gì, chỉ cười hi hi. Tiếp theo đó, hai thằng trẻ con không có mắt tiến lên hai bước. Một đứa đưa ra một chậu quả còn tươi, đứa còn lại đưa ra tiền vàng lên bàn. Xong xuôi, quay lại hàng. Tiếp ngay sau đó là hình ảnh ám ảnh bố tôi cho đến tận bây giờ. Da ông nổi hết lên vì sợ hãi. Ba con lợn, trâu, dê cũng đi lên hai bước. Hai đứa đưa chi trước lên vặn, ngoẹo cổ sang bên trái, nghe đánh rắc một tiếng. Máu phun ra từ cổ của chúng, nhưng chúng không dừng lại, rồi lại nghe tiếng rắc thật lớn, cái khớp đầu bị bẻ ra phía sau. Ba người trong đình, cô Nga, cụ Thiên và bố đều tái mặt vì bất chợt cái tình cảnh này. Lại một tiếng rắc nữa vang lên. Ba cái đầu từ đằng sau quay sang phải, trở về vị trí cũ. Trên ba khuôn mặt của ba con bò lợn dê vẫn là nụ cười tươi rói rói, như thể chúng đang làm cái công việc mà chúng rất yêu thích. Đồng loạt cả ba nhấc ba cái đầu xuống cái bàn nơi mà trước đó hai con quỷ nhi đã đặt tiền vàng và hoa quả. Đặt xong ba cái thủ, chúng nó lùi lại phía sau, đứng cùng hàng với ba con quỷ nhi. Sau đó cúi người như cảm ơn đã nhận lễ, mặc cho máu vẫn chảy thành tia trên cổ. Tiếp theo, chúng đứng thẳng người lên, đi về phía xa. Cái dáng đi bằng hai chân không có đầu làm người ta sợ hãi đến tột cùng. Mùi máu và mùi hương của đình hòa quyện với nhau. Bấy giờ, mọi người mới phản ứng được và cùng nhìn xuống cái đám lễ vật cưới do nhà gái mang tới. Ai cũng lạnh người. Sau vài giây hốt hoảng, cô Nga hét lên: "Đi đâu?" Rồi lao lên. Hai con quỷ núi cũng lao lên, nhưng bọn năm đứa chỉ đứng lại, quay lưng về phía sau mà nhìn. Mà nhìn cái dáng của ba con thú kia, nếu như có đầu thì ai cũng nghĩ là chúng đang cười vậy. Chúng chỉ quay người lại, đứng im ở đó như thách thức. Vì khi cô Nga vừa hét lên thì cái đám quạ kia lao tới tấn công cô. Cụ Thiên thấy vậy, cũng đưa quỷ hầu đến giúp. Được một lúc thì đám quạ lại bay đi, kêu lên những tiếng quạ quạ. Còn lũ đưa lễ vật đã không biết biến mất từ bao giờ. Cụ Thiên thấy thế, cười khổ. Trận này có khi phải nằm lại đây cũng nên. Cụ thở dài, nhìn ánh bình minh đang lên trên bầu trời trong xanh. Các bạn thân mến, chúng ta dừng ở đây có được không? Chúng ta dừng ở đây nhé. mệt và buồn ngủ. Hơi mệt và hơi buồn ngủ một chút. Cái chuyện hôm nay chúng ta dừng ở chương 6 nhé các bạn. Ngày mai đọc nốt. Cái chuyện này thì cái tập hôm qua thì ghê. Đến cái tập hôm nay thì nó lại chuyển sang dòng chuyện đạo sĩ. Đã hết à, đã làm gì còn chap cuối đâu Hưng, nó còn 3 chap nữa mới hết. 9 chap mà anh mới đọc hết chap 6 thôi. Còn 3 chap nữa chắc là ngày mai sẽ đọc hết. Ngày mai đọc tốt. Ước tầm lại buồn ngủ á. Ở trong cái chuyện này, tập ngày hôm nay thì nó chuyển dần sang phong cách chuyện đạo sĩ rồi, đúng không các bạn? Thì cái câu chuyện đối với dòng chuyện đạo sĩ thì chúng ta thấy rất là nhiều những khái niệm về âm binh, về quỷ sai, về quỷ hầu, về đầu trâu mặt ngựa, về dạ xoa, về các loại hồn ma trong thiên địa. Thế thì nó cũng rất là vô cùng, bởi vì cái thế giới của người âm á, cũng như là thế giới người dương á, cũng rất là nhiều loại người, nhiều kiểu người, cũng giống như thế giới của chúng ta thì có ông công an, có ông bác sĩ, có ông kỹ sư, có ông nông dân, có bà tiến sĩ đó, có ông viết ra ngôn ngữ mới. Thì ở dưới âm cũng như vậy, chỉ có điều là có những cái khái niệm thì chúng ta rất là quen thuộc, và có những khái niệm thì chúng ta rất là lạ lẫm. Cũng xin chia sẻ với các bạn một cái khái niệm mà mình thấy rất là thú vị, đó là cái khái niệm trận pháp của cụ Thiên đã lập. Ngày hôm nay trong cái phần này thì chúng ta thấy là cụ Thiên lập ra một cái trận dùng 7 cái cọc gỗ bao quanh để phòng thủ. Ok, hello Bích Ngọc. Cái trận này thì mình cũng không mình tự nhiên mình quên, không nói tên trận. Thế nhưng mà theo như mà mình được biết thì có một loại trận pháp cũng dùng 7 cái cọc, cũng dùng 7 cái cọc để lập trận, nhưng không phải là cọc gỗ mà là 7 cái ống đồng. Dùng 7 cái ống đồng cắm ở 7 phương vị khác nhau để lập trận. Cái 7 cái ống đồng này thì được khắc lên đó những cái ký tự, những cái câu bùa chú, và được tẩm bằng máu chó với máu gà, tùy từng trường hợp, tùy từng đặc điểm để phá trận. Và đối với cái thất tinh trận này thì mình cũng đã hỏi rất là kỹ. Cái thất tinh trận này thì người ta không dùng để phòng thủ mà người ta dùng để tấn công. Người ta dùng để tấn công. Đối với thất tinh trận, tấn công này, phá trận này, phá trấn, phá yểm này. Đấy, thì cái thất tinh trận này mình cũng đã, như trước đây mình đã kể cho các bạn nghe về cái vụ phá trấn ở vùng đất âm hồn mà mình đang viết. Bảy cái cọc được cắm ở 7 phương vị nhất định. 7 phương vị này thì mình cũng không biết, nhưng mà theo như mình hỏi thì thầy mình có nói rằng 7 phương vị này đại diện cho 7 ngôi sao. Khả năng là 7 ngôi sao của chòm sao Thần Nông. Không biết có bạn nào dành về trận pháp không, chứ còn nói thật về trận pháp thì mình cũng không dành. Đấy. Không biết là Hưng Cú Heo có nhớ cái buổi chúng ta trò chuyện thì anh cũng đã nói về cái thất tinh trận đấy, sau đó anh cũng hỏi. Thế thì thất tinh trận này là một cái trận pháp có thể nói là tối thượng. Một cái trận pháp rất là tối thượng, bao gồm tổng hợp của 6 cái trận pháp trước dồn lại. Thế thì thất tinh trận này, lục hợp trận này, ngũ hành trận, tứ tượng trận, tam tài trận, nhị... Nhị cái gì nhỉ? Nhị cái gì? Âm dương nhị trận. Âm dương nhị trận. À, anh hỏi rồi. Nhị là âm dương. Âm dương nhị trận. À, là hình hai con cá chép. Ừ, một con đen, một con trắng. Đấy. Và cuối cùng là một cái phần trận pháp cuối cùng là một thanh kiếm. Sao bắt đầu anh Quyết? Em cũng không dành vào trận pháp lắm. Thế nhưng mà em đoán là sao thần nông. Tại vì em đếm trên cái chòm sao thần nông là có đủ 7 ngôi sao được nối liền với nhau. Thế thì những cái trận pháp này thì về cơ bản là có cả trận công và trận thủ. Tuy nhiên là cái thất tinh trận này thì nó được xét là về trận công. Trận pháp để công, tức là để phá trấn, để diệt, chứ không phải là trận thủ. Còn ngoài ra thì nó có rất nhiều loại trận pháp khác, ví dụ như là cửu cung trận, rồi là bát quái trận, nó rất nhiều. Mình không dành về trận pháp, tuy nhiên là theo như mình được biết thì cái thất tinh trận này nó là một cái trận pháp rất là tối thượng. Và trong cái giải trấn yểm của Cao Biền ở sông Tô Lịch thì cũng đã nói đến thất tinh trận. Và trong cái truyền thuyết lịch sử có viết lại thì khi Cao Biền lập trận để tấn công quan binh của nhà Trần và tấn công cái nơi ở của các đức thánh, của các thần ở núi Tản, thì cũng chính Cao Biền cũng lập thất tinh trận. Đó, cũng lập thất tinh trận. Đấy là trong sử sách mình đã viết. Thì chính cái nhân vật huyền thoại Cao Biền đó cũng là người lập thất tinh trận để đánh vào cái phòng thủ của thần Tản Viên. Tuy nhiên là không có trình. Không đủ trình, sợ quá bỏ chạy. Ngoài ra thì còn rất là nhiều trận pháp khác, nó không phải là trận pháp có số đếm. Ví dụ như trước đây cái hồi mình mới livestream, mình có một lần mình kể cho các bạn nghe về về cái trận pháp lô hỏa. Lô hỏa trận là một cái trận pháp mà các thầy rất hay dùng để luyện bùa. Cái lô hỏa đại trận này thì mình cũng đã được thấy rồi. Chính mình đã được thấy rồi. Của một người dân tộc, của một ông thầy mo dân tộc, ông ấy dùng để ông ấy luyện bùa. Ông ấy luyện bùa về cái lô hỏa trận thì mình cũng đã thấy tận mắt. Dùng bốn cái lò, một cái gọi là ông ấy gọi là cái lò bát quái, nhưng mà nhìn trông nó giống như cái lư hương ấy. Sau đó là ông ấy luyện những cái bùa bằng những cái thẻ tre được viết những cái bùa chú nào đó. Sau đó ông ấy để cái thẻ tre trong đó, sau đó là ông ấy thắp nến này, rồi là bày những cái thứ để làm lễ, nó rất là phức tạp của người dân tộc. Sau đó là ông luyện, sau khi luyện xong thì những cái lá bùa đó bắt đầu có tác dụng. Đó là cái lô hỏa trận. Rồi cái trận để giữ đất, đó là trận định địa đại trận. Thì những cái định địa đại trận này thì ví dụ những cái vùng đất mà nó có những cái âm khí nhiều quá thì người ta lập định địa trận. Định địa trận này bao gồm là bốn loại ngũ cốc. Mình cũng không rõ là những loại gì. Cái này thì mình chỉ được nghe kể thôi. Mình được chỉ được nghe kể cái định địa trận này dùng bốn loại ngũ cốc để vào bốn cái bát yêu. Cùng với các lễ liếc các thứ thì sẽ đặt ở các phương vị của cái mảnh đất đó. và dùng từ cái đại trận này nó sẽ tản đi cái âm khí đấy đi, nó sẽ tán cái âm khí đi để cho cái vùng đất đó được bình yên trở lại. Thì cái trận này mình cũng đã từng được nghe đến cái định địa trận. Anh Quyết cũng hiểu tương đối nhiều về về cái trận pháp và về cái vụ án của Cao Biền đánh vào núi Tản. Thì nếu như bạn nào mà muốn tìm hiểu thêm về những cái đó thì các bạn có thể là liên hệ với bên chỗ anh Quyết, và muốn tìm hiểu cụ thể hơn về về cái bảy trận pháp mà mình vừa nói đến thì các bạn có thể là liên hệ với bên Hưng Cú Heo. Cũng thời gian vừa qua thì Hưng Cú Heo cũng đã tìm hiểu nhiều, tương đối nhiều về đại trận. Còn nói thật là về mảng trận pháp thì mình có lẽ là mình cũng chỉ như các bạn thôi, mình cũng không hiểu nhiều lắm. Ok, ngày mai chúng ta sẽ đến với tập cuối của bộ truyện Ma Cười này, và liệu sẽ còn cái gì cười nữa thì ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau vào 22 giờ. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Nếu như các bạn có những cái chuyện ma kinh dị nào hay muốn được nghe mình diễn đọc thì các bạn sẽ gửi qua inbox của fanpage. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.